Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 Hương Hỏa Mân Nam, quỷ thoại, áp vì phát sóng trực tiếp cung cấp hai loại màn ảnh, một loại là hệ thống giải toán chủ màn ảnh, tự động lựa chọn cùng cái phó bản chung người chơi nhất tập trung địa phương cùng với phó bản mấu chốt cốt truyện điểm phát sinh địa phương. Một loại khác phụ thị giác sắp hàng ở chủ kính phía bên phải. Lấy dựng liệt cửa sổ nhỏ phương thức cung cấp phó bản mỗi cái người chơi độc lập thị giác trước mắt. Quỷ thoại áp Trung Châu phân khu sở hữu phát sóng trực tiếp chủ kính hình ảnh cơ hồ giống nhau như đúc, hắc bạch hôi trong phòng. Đang ở mà trải lên ngủ người chơi không biết khi nào chỉ còn lại có lẻ loi một cái. Bốn phía xuất hiện không đếm được thân thể trắng bệch, con nhện giống nhau vặn vẹo quỷ hai tử. Chúng nó trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Phòng nghỉ trong phòng tâm người chơi bò qua đi. Thê lương kêu thảm thiết. Tiêm gào ở từng cái phòng livestream vang lên. Nhưng mà phía bên phải phụ thị giác hình ảnh cùng nhà ở người chơi khác lại không hề có cảm giác. Hì hì tiếng cười xoay quanh ở từng cái phòng livestream, quá cường. Này đó quỷ hài tử làm ra tới ảo cảnh quá cường. Đồng đội căn bản không cảm giác được. Bị kéo vào đi người chơi nếu là chính mình không thể chịu đựng đi liền xong rồi. Ất bảng, tấn phong xã, cũng đã chết. Từng đảo tuyệt vọng làn đạn ở đêm khuya phòng livestream xẹt qua. 073 phòng livestream, vệ ếch bị. Quỷ hài tử vây quanh thời điểm, phòng livestream người xem đã tuyệt vọng, nhưng ở quỷ hài tử cắn đi xuống nháy mắt, phụ thị giác giải nguyên chân giống cảm giác được cái gì. Đột nhiên giơ tay, nhắm hai mắt chiều trước người phía bên phải trống không một vật địa phương vứt ra một đạo bùa. Chú, một tiếng lôi thạch giao kích trầm đục, chủ kính thị giác. Vệ ếch đầu vai một tấc hắc ám trông rỗng tạc ra một đạo hoàng phù ánh lửa, bắt lấy vệ ếch bả vai. Há mồm muốn cắn quỷ hài tử nửa cái thân thể bị, phanh, một tiếng toàn bộ tạc rớt. Bùa chú ánh lửa trong bóng đêm, đằng, hướng về phía trước nổi lên. Quay chung quanh ở vệ ếch chung quanh thân thể trắng bệch quỷ hài tử tựa như chấn kinh thực hù quả. Đàn. Đột nhiên nhảy lùi lại tản ra, vệ ếch bên người tức khắc trở nên sạch sẽ, ngay sau đó. Chính là giải nguyên chân thanh âm, vệ ếch, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vệ ếch, phòng livestream một tĩnh, theo sau đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng loạn thét chói tai. À... giải đạo trưởng làm tốt lắm. À... giải đạo trưởng làm tốt lắm. Ô ô ô ô, đạo trưởng ta thần. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng giải đạo trưởng đệ nhất đạo bùa chú còn sót lại ánh lửa cùng khói. Nhẹ còn không có hoàn toàn biến mất. Đệ nhị chương bùa chú lại đánh tiến vào. Quỷ hai tử khoảng cách không đủ gần thời điểm. Giải nguyên chân tựa hồ không quá có thể hoàn toàn mà cảm giác chúng nó chính xác vị trí. Đệ nhị trương hoàng phù giấy trong bóng đêm bay qua, khó khăn lắm xoa một cái quỷ hài tử đầu vai, rơi xuống mặt đất, từ kéo hoàng phù ở hai chỉ quỷ hài tử trung gian tạc ra một tiểu đoàn ánh lửa, hì, hì, hì hì, hì, càng cao càng tiêm tế tiếng cười vang lên, hai chỉ quỷ hài tử non nửa cái thân thể bị tạc rớt, lại không lùi phản tiến. Mấy thứ này tựa hồ không có sợ hãi ý thức, phát hiện giải nguyên chân cũng không có thật sự trực tiếp xông vào chúng nó chế tạo ra tới kết. Giới sau, bạch thảm thảm thân thể dựa vặn vẹo tứ chi trong bóng đêm nhanh chóng di động. Tựa như từng con ánh nến chiếu xạ phạm vi ngoại xuyên qua con nhện, quái dị hy cười hỗn tạp quỷ. Huyệt dân giao trong bóng đêm vang lên, hì hì. Hì hì hì ốc khô gà, mạc mục thực, thực không đến, cống hong tìm, hì hì, một con quỷ hài tử tự trong bóng đêm du nhảy mà ra. Nhào hướng vệ ếch, giải nguyên chân ở tĩnh mịch trong phòng nhắm hai mắt. Hơi hơi nghiêng đầu, Nghe cái gì? Ngón tay kẹp lấy đệ tam chương lá bùa, đột nhiên vứt ra. Vệ ếch, có thể nghe được sao? Vệ ếch, đệ tam chương bùa chú rừng ở ly vệ ếch không xa địa phương. Phanh, một tiếng tạc rớt mặt khác một con quỷ hài tử, tàn phu rừng ở ly vệ ếch không xa địa phương. Giấy vàng thiêu đốt, đỏ sậm vầng sáng đem vệ ếch mặt chiếu ra tới. Hắn huyết sắc tán đồng bị hơi mỏng mí mắt cái, nghiêng lớn lên mi hơi hơi nhăn. Mi cốt ở ánh lửa hạ đầu ra một mảnh nhỏ phá lệ không kiên nhẫn bóng ma, đừng nói đáp lời. Liền trong mắt cũng chưa động một chút, làn đạn thiêu chút nữa bị hắn nôn chết. Này ngốc bức người câm, giải đạo trưởng cứ thế cấp không nghe được sao? Bên này nói chuyện, giải đạo trưởng ở ảo cảnh ngoại có thể nghe được. Sẽ không báo điểm, làm đồng đội biết chính mình không có việc gì cũng đều không hiểu. 666 cái gì đại gia, bị cứu còn này niệu tính, không phải giải đạo trưởng xem ai quản ngươi ta hắn sao thật sự phục. Xuyên đầu heo đều biết hừ hai tiếng thu không đến bất luận cái gì đáp lại. Giải Nguyên Chân tựa hồ nhận định vệ ếch ở ảo cảnh cũng không thể truyền ra thanh âm. Hướng lầu bốn đường tần hô thanh, đừng xuống dưới. Liền không nói chuyện nữa. Một bên nghiêng đầu lắng nghe. Một bên liên tiếp mà vứt ra bùa chú. Tàn phù ở vệ ếch bên người rơi xuống. Tinh tinh điểm điểm, hỏa vũ giống nhau. Đem hắn mặt chiếu đến lúc sáng lúc tối. Bùa chú tạc ra ánh lửa ở vệ ếch mí mắt thượng lòe ra một. Trận một trận cam hồng. Trong mắt đi theo một trận đau đớn, vệ ếch phản nắm A xương mật bảo hộ tát đao hình cung. Chuôi đao, đem đao khấu ở hủ chiều trên đệm, hắn vẫn không nhúc nhích. Bất luận giải Nguyên Chân đánh chết nhiều ít quỷ hài tử đều không có bất luận cái gì phản ứng, giải. Nguyên Chân đem khoảng cách khống chế được vừa vặn tốt, vứt ra bùa chú phi thường tinh chuẩn. Mỗi một chương đều ít nhất mang đi một con quỷ hài tử, nhưng bùa chú đánh chết quỷ hài tử càng nhiều. Từ bốn phía trong bóng đêm bò ra trắng bệch tiểu hài tử liền càng ngày nhiều. Quỷ hài tử trên mặt quỷ dị tươi cười lại càng lớn, hì hì hì ong khô gà. Mạc mục thực, thực không đến, cống hong tìm, hì hì, hì hì. Phòng livestream nguyên bản còn ở hưng phấn đếm số lượng người xem dần dần cảm thấy không. Đúng, bỗng nhiên, có người hoảng sợ mà phát ra làn đạn. Không đúng, phụ màn ảnh cũng xuất hiện tiếng cười. Giải đạo trưởng bên này cũng xuất hiện tiếng cười. Hì hì hì ốc khô gà, mạc mục thực, thực không đến, cống hong tim. Hì hì, làn đạn phát hiện nhất sát. Bình thường thổ lâu phòng trong, ngồi xếp bằng nhắm mắt giải Nguyên Chân bên tai bỗng nhiên nổ tung tiêm tế tiếng cười cùng quỷ. Quyệt dân giao, tiếng cười nổ tung thời điểm, giải Nguyên Chân kẹp ở chỉ gian hoàng phù không chịu khống chế cứng lại, hủ bại chiều mốc hắc ám. Phòng trong, sáu chỉ cả người trắng bạch, sắc mặt xanh tím quỷ hài tử từ hắc bạch phòng trong nghiêng góc đối hắc ám phát ra. Đồng thời từ sáu cái bất đồng phương hướng nhào hướng vệ ếch, giải Nguyên Chân tránh thoát đến phi. Thường mau, cơ hồ là tiếp theo sát liền chiều không trung vứt ra sáu chương bùa chú, nhưng những cái đó quỷ hài. Từ tốc độ càng mau, bùa chú ngọn lửa nhoáng lên. Chỉ chiếu ra chúng nó trên mặt phù quỷ dị tươi cười. Chúng nó âm hàn cánh tay trực tiếp xuyên qua hắc ám. Chụp vào hạp mắt vệ ếch, a. Phòng livestream trước người xem kinh hô ra tiếng. Theo bản năng liền phải nhắm mắt lại, nhưng mà, liền ở trong nháy mắt kia, vẫn luôn nằm ở chiều hủ phô đệm trung vệ ếch không hề dự triệu giơ tay hắn hai mắt nhắm nghiền. Thâm lam bố y hi khẩu nhoáng lên, lộ ra so quỷ càng trắng bệch tay trái, làm lơ mặt khác năm con chiều chính mình đánh tới quỷ hài tử. Trực tiếp chụp vào trong đó một cái, tựa như hàng xóm thô bạo lạnh băng đại ca ca kéo lấy chán ghét tiểu hài tử. Đột nhiên đem nó hướng chính mình một túm, cùng lúc đó. tay phải hộ tát đao trong bóng đêm hoạt ra, một đường sắc bén lạnh băng ánh đao tự tả hướng hữu một. Cắt, Tư Lạp lưỡi dao sắc bén cắt ra huyết nhục quát ma cốt mặt thanh âm vang lên, thời gian bỗng nhiên dừng hình ảnh máu tươi từ vệ ếch trong tay con quỷ kia hai tử trong cổ họng phun ra. Thong thả bắn hướng không trung, chung quanh sở hữu quỷ hài tử hành động dừng hình ảnh ở cùng nháy. Mắt, chúng nó trắng bệch thân thể, quỷ dị tươi cười, vặn vẹo tứ chi nứt ra điểm điểm hắc phùng, vệ ếch nhắm hai mắt. Mặt vô biểu tình, trong tay hộ tát đoàn đao tự trước về phía sau. Vòng quanh trong tay này chỉ quỷ hài tử cổ lại lần nữa xoay tròn phòng livestream hình như ban đêm. Theo dõi màn ảnh hình ảnh bỗng nhiên rách nát, hắc, bạch, hôi hình ảnh mảnh nhỏ pha lê giống nhau rơi xuống. Chiết xạ ra tóc bạc thanh niên nhắm chặt đôi mắt, lạnh nhạt môi tuyến, loang loáng tóc bạc, đinh đông. Chúc mừng đặc thù người chơi huyết cống phẩm, vệ ếch đầu cái đánh chết, phó bản quái dị, quỷ hài. Chát manh. Cao vút âm hàn hệ thống thông cáo ở sở hữu phòng livestream đồng thời nổ vang, vệ ếch chung quanh. Nồng đậm sền sệt hắc ám chợt thoái biến, vách tường. Mặt đất, trần nhà nấm mốc hắc khí như màn sân khấu rớt xuống. Phòng livestream chủ trên màn hình như tín hiệu một lần nữa liên tiếp nhanh chóng lập lòe. Ngay sau đó, chân chính ban đêm phó bản hình ảnh bỗng nhiên lấy một loại quỷ dị rõ ràng độ hiển hiện ra, hình ảnh quỷ dị rõ ràng nhất sát, phòng livestream nội, sở hữu người xem đồng thời nhìn đến, đen tối phòng ốc nghiêng góc đối, kháng tường đất vách tường chậm rãi trồi lên một tôn mơ hồ hắc ám điêu khắc hình dáng, đinh đông. Chúc mừng đặc thù người chơi huyết cống phẩm. Vệ ếch đầu cái đánh vỡ đặc thù quỷ vực, sàng mẫu địa. Phược giới, bổn thành tựu toàn phục thông cáo. Tác giả có lời muốn nói. Không tốt lắm viết, viết vài cái phiên bản mới vừa lòng. Đợi lâu, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.